Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 492, quá khứ ta không muốn biết. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, ba, không phải nói tốt không lại nhắc chuyện quá khứ sao? Danh Khả ôm cánh tay dài danh Kính Hoa, hướng ông cười nói, con là con gái ba. Sự tình trước kia con một chút cũng không biết trừ phi ba ba không cần con nữa. Ba làm sao có thể không cần con, nếu con là con ruột ta, danh Kính Hoa thở dài, đời này, có lẽ đây là tiếc nuối lớn nhất rồi, khả khả, thật sự không muốn biết cha mẹ ruột chính mình là ai chăng? Ông nhịn không được hỏi, trong lòng danh Khả chấn động, đáy mắt nhất thời chảy qua một tia quang mang dị dạng. Nhưng, đạo quang mang kia cũng chỉ là trôi qua, cô ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của ông. Lắc đầu, không phải ba ba nói cái nhà kia rất nguy hiểm sao? Cho nên, không muốn nói cho con bất luận cái chuyện tình gì có quan hệ thân thế con. Nếu ba mẹ đã mất, con cho dù trở về cũng tìm không thấy bao nhiêu ấm áp. Kia vạn nhất, là cái gia đình rất nhiều tiền rất lợi hại a, danh Kính Hoa vẫn lại là có phần bất an. Cô vốn có thể sinh hoạt tốt nhất trên đời này. Nhưng cô vẫn đi theo bên cạnh mình chịu khổ, chỉ là, gia đình kia mặc dù có tiền bạc, ngày qua được không nhất định là hạnh phúc, bi kịch 18 năm trước, ông rất sợ sẽ rơi vào trên người danh Khả, có lẽ, như bây giờ bình bình đạm đạm, mới đúng ngày cha mẹ cô muốn nhất để cho cô, cho dù lại có tiền bạc, nếu là không có ấm áp, loại sinh hoạt kia con cũng không nghĩ tới, danh Khả nhìn ông. Chân tâm thật ý mà nói, ba cùng bà nội đau con như vậy, mặc dù không phải cha ruột con, nhưng ba đối với con so với con gái ruột chính mình vẫn còn tốt. Ba ba hiện tại con thật sự hạnh phúc, cũng cực kỳ thỏa mãn, việc này về sau không cần lại nói có được hay không. Con sẽ cố gắng kiếm rất nhiều tiền bạc, chữa khỏi bệnh bà nội, con an tâm đến trường liền hảo. Chuyện tình kiếm tiền, giao cho ba ba, nói không chừng con kiếm so với ba ba còn nhiều a, khó có được không có bất luận cái công việc gì. Danh Khả ở nhà hưởng một cái chủ nhật nhàn nhã, mỗi ngày trừ bỏ đi bệnh viện nhìn xem bà nội, đó là cùng Tống Phủ cùng đi mua đồ ăn về nhà nấu cơm. Đến hơn 4 giờ chiều chủ nhật, bỗng nhiên nhận được điện thoại giật thang, nói tiên sinh muốn gặp cô. Danh Khả cứ thế phát ra một hồi lâu ngốc, mới bắt đầu thu thập chính mình, giật thang ngay tại đình chỉ trong gara phía dưới tiểu khu bọn họ. Lúc đi danh Kính Hoa còn dặn dò cô muốn xem danh San. Trong lòng danh Khả có vài phần nặng trịch, ngày hôm qua nhìn danh San cùng Bắc Minh Dạ đi tới. Chiếu cố cô ta, cô không biết chính mình có năng lực lớn như vậy hay không? Giật thang ở trong xe. Lần này vậy mà chỉ có anh một người, Bắc Minh Dạ không hề ở đây, tựa hồ cô cũng rất ít có thời điểm cùng Giật Thang đơn độc sống chung một chỗ. Giật Thang mở cửa cho cô, để cho cô ngồi ở trên ghế trước, mới trở lại chỗ tay lái, đem xe từ trong gara mở ra ngoài. Dọc theo đường đi Giật Thang chỉ là hỏi cô vài câu gần đây thế nào mà nói. Sau đó liền không lại nói cái khác. Vẫn lại là danh Khả trầm mặc một lúc sau nhịn không được hỏi tới. Tiên sinh vì cái gì muốn ta tới? Có phải có chuyện gì hay không? Giật thang nghiêng đầu nhìn cô một cái. Liền lại tiếp tục nhìn con đường phía trước. Chuyên tâm lái xe, nên là không có chuyện trọng yếu. Danh Khả trầm mặc, mặt nhất thời liền đỏ. Chính mình như thế nào hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy? Bắc Minh Dạ muốn gặp cô. Còn có thể có cái chuyện trọng yếu. Giật thang vẫn đi theo bên cạnh anh. Có chút chuyện gì anh đại khái đều đã rất rõ ràng. Bắc Minh Dạ tìm cô đơn giản chỉ có một nguyên nhân. Nghĩ muốn cô, muốn thân thể của cô. Cô đỏ mặt quay đầu nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ. Cũng không nói thêm gì. Hơn một giờ sau đó, xe tại trong gara Đế Uyển đình chỉ. Sau khi danh Khả xuống xe mới nhớ tới chính mình nên gọi điện thoại cho Tiếu Tương. Vội vàng đem di động lấy ra bấm số của cô, nói cho chính cô đêm nay không quay về rồi. Cúp điện thoại, cùng Giật Thang đi ở đường rộng rãi phía trước. ngẩng đầu mà lại nhìn thấy Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Dạ đồng thời từ sau sân trở về. Tầm mắt của cô rơi vào cánh tay Du Phi Phàm kéo Bắc Minh Dạ. Lập tức lại có một loại cảm giác không từ bỏ. Hai người bọn họ, lại tốt, kỳ thật hai người kia từ vừa mới bắt đầu chính là cùng một chỗ. Cô đã từng tại trong tập đoàn đế quốc nhiều lần nhìn thấy bộ dáng bọn họ thân thiết. Mặc dù không có quá rõ ràng, nhưng Du Phi Phàm đã từng ôm cánh tay anh, cũng từng ghé vào trên chân anh khóc, cùng Bắc Minh Dạ sống chung một chỗ một đoạn thời gian. Thiếu chút nữa đã quên kỳ thật bọn họ mới đúng một đôi. Chính mình là cái công cụ vai nam chủ ngẫu nhiên lấy ra thử một chút thôi. Cô chỉ là cảm giác đến vô nại. Nếu là, Du Phi Phàm nên khí phách một chút, không cho Bắc Minh Dạ đi trêu chọc những nữ nhân khác. Lúng ta lúng túng như vậy cũng không biết tính cái gì. Nếu Du Phi Phàm ở trong này, anh kêu hô cô tới làm cái gì? Tại cô nhìn đến bọn họ đồng thời, Bắc Minh Dạ cùng Du Phi Phàm cũng thấy được bóng dáng của cô. Du Phi Phàm cúi đầu, lưu luyến không rời đem một đôi tay chính mình từ cánh tay Bắc Minh Dạ thu hồi buông rơi ở bên cạnh. Lặng không tiếng động đi ở bên cạnh anh, Danh Khải cho rằng Bắc Minh Dạ sẽ đi về phía cô. Không ngờ anh lại trực tiếp trở về đại sảnh, nhìn ra ý đồ của anh, mặt mày Du Phi Phàm sáng lên, rốt cục lại kéo cánh tay anh, cô nâng anh cùng nhau hướng trong đại sảnh đi đến. Danh Khả cư nhiên một người bị vứt xuống đến nơi, khoảng cách kỳ thật có phần xa, cô vốn cũng không có cùng với Bắc Minh Dạ, nhưng cô luôn luôn một loại cảm giác là bị bỏ xuống. Giật Thăng bỗng nhiên nói, chấm, Khả Khả tiểu thư, nhanh tới, muốn bắt đầu cơm chiều rồi. Danh Khả gật gật đầu, mới cùng anh cùng nhau hướng trong đại sảnh trở về, thời điểm tiến vào sảnh Bắc Minh Dạ cùng Du Phi Phàm không hề ở đây. Danh Khả tại Giật Thăng thúc giục tẩy hai tay, cùng anh cùng nhau đi đến nhà ăn. Du Phi Phàm im lặng ngồi ở một bên, vị trí bên người Bắc Minh Dạ vẫn lại là trống không. Giống như chuyên môn lưu cho cô như vậy, cô cũng không nghĩ tới đi ngồi. Từ bên cạnh anh đi qua, trầm thấp hô một tiếng, tiên sinh, liền vượt qua anh, giống như Du Phi Phàm tại một bên khác của anh ngồi xuống không phải bên cạnh anh mà là đối diện Du Phi Phàm. Giật Thăng vẫn lại là trở lại trên vị trí của anh. Vừa muốn ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Danh Khả một cái. Đáy mắt anh chảy qua một tia kinh ngạc. Khả Khả tiểu thư, ngươi không ngồi bên người tiên sinh sao? Đầu ngón tay Danh Khả hơi hơi nắm thật chặt. Ngẩng đầu nhìn anh, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Bắc Minh Dạ một cái. Nói khẽ, quá chen lách, như vậy rất tốt, Giật Thăng nhìn cô một cái. Lại vụng trộm ngắm Bắc Minh Dạ, không thấy anh ấy có bất luận cái ý kiến gì. Anh mới ngồi xuống, Lan Hoa cùng Thanh Mai các cô vội vàng bưng đồ ăn tới đây. Nhìn thấy Danh Khả trở lại, trong lòng hai người đồng thời vui vẻ. Thanh Mai đã đi tới. Đem một cái đĩa đồ ăn hướng trước mặt cô đưa, cười nói, Khả Khả tiểu thư cuối cùng trở lại, hôm nay có cá bột tiểu thư thích à, Khả Khả tiểu thư muốn hảo hảo nếm thử. Danh Khả ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, hướng cô cười nói, tốt, kỳ thật người nơi này đối với cô thật sự không kém. Kém cõi nhất đại khái cũng là chủ nhân cái nhà này rồi. Cách chương.